vợ yêu được cưng chiều đến tận trời của chủ tịch Mộ. Chương 283, tôi cũng là người tốt đấy. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc tê hôn nhân ngọt ngào nhất trong lịch sử, vợ yêu được cung 283, tôi cũng là người tốt đấy. 1. Cuộc gọi nhanh chóng kết thúc, anh đưa điện thoại cho cô, đổi lại mình cầm lấy quần áo. Anh nhẹ nhàng nói, ngày mai, đi theo anh đến sân bay đón con bé nhé. Vâng, cô nhìn anh và cố gắng thăm dò, là Linh Sử, con bé là một cô gái thật sự tuyệt vời, có thể em sẽ thích nó đây. Anh đơn giản nói, nhưng ánh mắt anh tối lại, anh thở dài và đột nhiên dừng bước, gọi cho Ahad Mo đi, bảo cậu ấy tối mai về nhà Watermark with you Watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 283. Tôi cũng là người tốt đấy. 1. Sau đó, anh buông Tịch Hạ Dạ ra và đi vào trong biệt thự. Cảm giác đột nhiên một ngạt này lại khiến Tịch Hạ Dạ buồn vô cớ. Khi cô nhìn bóng dáng của anh biến mất sau cánh cửa, cô thở dài. Cô chỉ có thể làm như anh nói. Nửa tiếng sau, trời cũng đã gần trưa, Tịch Hạ Dạ định đi nấu cơm, nhưng khi cô định bắt tay làm thì Chu Tử Mạc khẩn cấp gọi điện qua cho Mộ Du Thần. Tịch Hạ Dạ chỉ có thể làm bữa sáng. Buổi chiều, cơn mưa mù mịt bên ngoài đã có dấu hiệu dừng lại. Vì đang rảnh rỗi, Watermark with you Watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 283, tôi cũng là người tốt đấy. 1. Tịch Hạ Dạ quyết định về lại căn hộ của mình một chuyến. Có một số thứ cô vẫn cần phải đóng gói chúng, bao gồm một số cuốn sách khá quan trọng với cô. Thực ra, cô đã không còn ở đó nữa, cô cũng thực sự nên dọn dẹp nó đàng hoàng. Cũng trong buổi chiều âm đạm này, một chiếc ô tô sang trọng màu đen vững vàng lái xe trên con đường dẫn đến cầu Lâm Giang. Tài xế ngồi phía trước tập trung lái xe. Người ngồi ở ghế sau bên cạnh anh ta là người đàn ông trung niên trông gầy gò và Watermark with Watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 283, tôi cũng là người tốt đấy. 1. Danh mãnh với cặp kính râm trên mặt, bên cạnh ông ta là vị chủ nhân trẻ tuổi cao lớn và bảnh bảo với sức quyến rũ ma mị của Kỳ Khải Kỳ Liệt. Kỳ Tổng, đây là những thông tin chung mà anh đã nhờ tôi điều tra về Tịch Hạ Dạ. Năm nay 27 tuổi và là con gái của thị trưởng Tịch Mộ Sơn và người vợ trước của ông ta Thẩm Văn Na. Cha mẹ cô ta ly hôn khi cô ta còn nhỏ. Cô ta đã từng sống với cha Tịch Mộ Sơn và đã từng học ở trung tâm thành phố. Sau đợt thi đầu vào đại học theo sự sắp xếp của Tịch Mộ Sơn, cô ta nhập học trường quân đội Essex. Không lâu sau đó, vì cô ta bị đuổi học, Watermark with you Watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 283. Tôi cũng là người tốt đấy. 1. Sau đó, cô ta đi đến Ý, khi cô ta quay lại, cô ta làm việc cho Quang Vinh Thế Giới. Cô ta là cấp dưới rất giỏi của Phó Chủ tịch Lưu. Mẹ cô ta Thẩm Văn Na, là giáo sư Đại học A. Theo như điều tra hiện tại, cô ta và Mộ Du Thần đang yêu nhau, nhưng có tin đồn là họ đã kết hôn. Ngày mai tôi sẽ đi đến Cục Dân Chính để kiểm tra lại. Trợ lý, Dương Thắng, báo cáo với Kỳ Liệt khi anh ta đưa tài liệu C qua. Không để Dương Thắng nói xong, Kỳ Liệt nâng tay lên ra hiệu cho anh ta dừng lại. Vươn tay cầm lấy tài liệu, trên khuôn mặt điển trai của anh ẩn hiện một nụ cười, Watermark with Watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 283. Tôi cũng là người tốt đấy. 1. Trong mắt anh lóe lên một tia sáng, anh nhẹ nhàng nói. Không cần, họ kết hôn hay chưa đối với tôi không quan trọng, tôi muốn nhìn xem người phụ nữ anh ta thích là người như thế nào. Vừa nói anh vừa lật dở tập tài liệu trong tay mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khuôn mặt xinh đẹp của Tịch Hạ Dạ đập vào mắt anh và trong trí nhớ của anh lập tức lóe lên cảnh tượng anh đụng phải cô ở lối vào của Imperial Sky. Anh vẫn nhớ trông cô căng thẳng và cảnh giác hệt như một chiến binh. Anh không nhịn được cười, một người phụ nữ thú vị, không phải sao? Watermark with Watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 283. Tôi cũng là người tốt đấy. 1. Chung cư Lâm Giang XX. Kỳ Liệt đọc qua các thông một lượt. Khi nhìn thấy những từ này, anh dừng lại và vô thức nhìn ra cửa sổ. Anh nghĩ đến cái gì đó rồi nói. Đi đến con đường phía trước. Tôi muốn đến đó nhìn một chút. Kỳ Tổng, Chủ tịch và Phu Nhân bảo anh hôm nay phải quay về sớm. Tối nay, tiểu thư Trần Nhi sẽ đến, Dương Thắng nhẹ nhàng cẩn thận nhắc nhở, ngay lúc Dương Thắng nói xong, khuôn mặt điển trai của Kỳ Liệt lập tức trầm xuống. Giọng anh ẩn chứa sự không vui rõ ràng, sốt sắng như vậy cơ, bà ta thực sự watermark with watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 283. Tôi cũng là người tốt đẩy. 1. Muốn làm mẹ kế của tôi thật đấy à, cậu bảo với hai người họ thêm một người nữa tôi cũng không quan tâm. Lời nói của Kỳ Liệt khiến Dương Thắng không nói nên lời. Kỳ Tổng, đó là người mà chủ tịch và phu nhân tìm cho anh, không phải là mẹ kế. Bên trong căn hộ Lâm Giang, Tịch Hạ Dạ thu dọn những quyển sách đã được đóng gói bỏ vào túi giấy. Sau đó, cô dùng một miếng vải che mọi thứ lại, rồi kéo chiếc túi nặng ra khỏi phòng. Watermark with watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 283 tôi cũng là người tốt đấy. 1. Khi cô bước ra khỏi chung cư, trời đã tối rồi. Thời tiết vẫn cứ ảm đạm như vậy và cơn mưa đã tạnh trước đó lại tiếp tục đổ. Thậm chí lúc này trời mưa còn nặng hạt hơn sáng nay. Cơn gió lạnh đột nhiên thổi rất mạnh, tất cả trong bồn hoa bắt đầu lắc lư dữ dội. Tịch Hạ Dạ không mang theo ô, nhưng cô lại đổ xe ở bên lề đường ở ngoài chung cư, vì thế nếu đi bộ đến đó phải mất khoảng 3 đến 5 phút. Đứng dưới lầu, cô cau mày ngước lên nhìn thời tiết u ám này. Thật ra cơn mưa dường như dần trở nên nặng hạt hơn. Nhìn thấy trời trở nên càng ngày càng tối, watermark with watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITEA Rapongo D 283 tôi cũng là người tốt đấy. 1. Cô không quan tâm nguy hiểm, vì vậy cô cầm chiếc túi và lao vào màn mưa. Khi cô chạy vào trong xe, quần áo của cô đã ẩm ướt, mái tóc đẹp đẽ của cô đã bị cơn gió mạnh thổi đến rối tung lên, đan xen với nhau trên ngực của cô như những đám mây đen. Cô nhanh mở khóa xe và ném đồ ra ghế sau. Sau đó, cô vòng đến ghế lái. Đúng lúc cô ngồi vào xe, đột nhiên có tiếng cót két nặng nề. Cô vô thức ngước nhìn lên và nhận thấy có điều gì đó. Trước mắt cô là một bà lão đang vật lộn để ngồi lên chiếc xe ba bánh đầy rác của Watermark with Watermark Free Upgrade to Remove This Message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 283. Tôi cũng là người tốt đẩy. 1. Mình, một vài chú chó nhỏ đi theo sau chiếc xe đó. Bánh xe bị kẹt trong ổ gà và cô không thể lấy ra. Nước bẩn từ ổ gà cứ văng tung tóe ra khắp nơi. Nhiều người đi ngang qua bà cứ chửi rủa và tránh xa khỏi bà. Người phụ nữ lớn tuổi có vẻ khá lo lắng khi một vài chú chó đi lạc bên cạnh bà sủa lên. Chúng vây quanh chiếc xe ba bánh, chúng đặt bàn chân mình lên bánh xe và muốn giúp bà lão, nhưng vô ích, mưa bắt đầu trở nên nặng hạt hơn, lúc này cả người cô đã gần như hoàn toàn ướt nhẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy vậy, Tịch Hạ Dạ nhíu mày nhìn cảnh này. Không chút do dự bước đến, cô watermark with you watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 283. Tôi cũng là người tốt đấy. 1. Thò tay ra phía sau chiếc xe ba bánh. Cả hai tay giữ chặt chiếc xe bẩn thỉu, cô dùng hết tất cả sức lực của mình để đẩy về nó về phía trước. Chiếc xe ba bánh rõ ràng rất nặng. Ngay cả khi Tịch Hạ Dạ đã sử dụng hết sức lực của mình, nhưng chiếc xe vẫn không nhúc nhích, nước bẩn từ ổ gà văng tung tóe lên khiến quần áo của cô lập tức vấy bẩn. Gió và mưa rơi càng lúc càng mạnh hơn, lúc này cả người cô đã ướt đẫm. Cô đã cố gắng rất nhiều lần, nhưng chiếc xe dường như vẫn không nhúc nhích. Bà Watermark with you Watermark Free Upgrade to Remove This Message, đọc truyện tại VITETWAITEA 283. Tôi cũng là người tốt đấy. 1. Lão nhìn cô với ánh mắt cảm tạ xen lẫn có lỗi. Cô chỉ có thể mỉm cười và gật đầu với bà, sau đó cô quay sang người đi đường, định nhờ ai giúp cô một tay. Đúng lúc này, một bàn tay to lớn bất ngờ xuất hiện trước mắt cô. Không đợi cô hoàn hồn, người đàn ông đã đẩy mạnh chiếc xe ba bánh, bàn tay to lớn bất ngờ xuất hiện khiến Tịch Hạ Dạ giật mình. Lúc này, cô nhận ra rằng cơn mưa trên đầu mình đã bỗng nhiên dừng lại. Lông mày nhướng lên, cô ngước nhìn người bên cạnh mình. Watermark with you watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITEA. Cách chương.